Bà Đỗ có vẻ nhẹ nhõm. Thế thì tùy các em bận việc. Cô đi trước đây. Xuân Hòa nhìn bà ta đi xa mới quay lại chỗ Diêm Đông. Giải thích với anh ta. Bà xã thầy Hành đấy. Diêm Đông nhận xét. Trông không giống nhà giáo. Giáo viên cũng là người bình thường mà. Xuân Hòa cười nói. Tuy nhiên, thật ra trông khá thô lỗ. Nghe nói thầy Hành xưa kia bị gia đình sắp đặt để kết hôn. Trông bà ấy lớn tuổi lắm hả? Thực ra không, bà ấy nhỏ hơn thầy 3-4 tuổi, mặt già sớm. Các thầy cô trong trường cũng thương hại cho thầy Hành kín đáo, dù là học trò hay giáo viên đều đánh giá thầy rất cao. Tướng mạo lại tuấn tú. Học sinh còn gọi thầy là người đẹp trai. Vợ thầy trông rất không xứng với ông ấy. Diêm Đông cười một tiếng. Lũ nhóc ranh, nghĩ nhiều quá ha. Chuyện riêng của người ta, đánh giá làm gì? Xuân Hòa cũng cười. Cuộc sống trong trường học nhàm chán, cũng chỉ có thể dùng những tin đồn như thế này để xoa dịu tâm trạng thôi. Cách chương.